Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1576, chương 1576 tiểu Osemon u buồn. Góc truyện audio.com, ngào ô tiểu Osemon mặc dù nghe không hiểu Chu Diệp đang nói cái gì, nhưng mà nó có thể cảm giác được người này muốn mang đi nó. Thế là, nó cơ chính mình móng vuốt nhỏ càng thêm cố gắng dẫy dụa. Chỉ tiếc nó dẫy dụa là tốn công vô ích, đừng nói nó còn không có trưởng thành lên thành bán thần, dù là trưởng thành thành bán thần. Nàng đối với Chu Diệp tới nói cũng là có thể nhẹ nhõm thuần phục tồn tại. Tốt ngạo kiêu tiểu gia hỏa, không nên nháo, Chu Diệp căn bản vốn không quan tâm đây giống như con mèo lớn nhỏ giống vậy Osemon lợi chảo răng nanh đâu, hắn trực tiếp khoát tay, liền đem tiểu gia hỏa cho nhét vào trong ngực của mình. Có lẽ là bởi vì thật sự đã rất mệt mỏi, cũng có lẽ là bởi vì tiểu Osemon tại Chu Diệp trong ngực cảm thấy một tia giống như cha mẹ mình trong ngực tầm thường ấm áp dần dần. Tiểu Osemon đình chỉ chính mình dãy dụa, tại Chu Diệp trong ngực trầm lắng ngủ, Chu Diệp nhẹ vỗ về Osemon cái kia mềm mại lông tơ, dương mắt nhìn một chút cái kia mười mấy cái vẫn như cũ nằm sấp dưới đất trên mặt một cử động cũng không dám cự lang, nghĩ nghĩ phía sau. Nguyên bản khẽ nâng lên tay cuối cùng lại để xuống. Đây là Osemon thù, hắn không cần thiết giúp nàng xử lý. Vẫn là đợi đến Osemon sau khi lớn lên tự mình xử lý những người này hảo. Coi như các ngươi vận khí tốt, nói đến đây, Chu Diệp cất bước hướng về nơi xa không chút hoang mang đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất một lúc lâu sau. Những cái kia nằm dưới đất cự lang mới dám run rẩy chân của mình từ từ bò lên. Bọn chúng thậm chí cũng không dám lại đi nhìn, một chút cái kia hai cái trưởng thành báo đen thi thể. Cục đuôi, nghiêng đầu mà chảy. Mà lúc này, Chu Diệp đã mang theo Osemon đi ra sơn cốc, đi lần này, liền đi dòng dã một ngày, thẳng đến Chu Diệp nữ nhân bay lên trời cao, khụ khụ, không đúng, là mặt trăng y luôn thăng lên bầu trời đêm. Y luôn dường như đang cố ý giúp mình nam nhân chiếu sáng một dạng, đem chính mình hào quang tận lực vãi hướng nam nhân mình bên người, khiến cho chung quanh hắn cảnh sắc được nhu hòa nguyệt quang chiếu sáng tựa như mặt trời giữa trưa. Chỉ tiếc y luôn nữ mặt mũi quăng cho mù loài nhìn. Bởi vì Chu Diệp hàng này cũng không có hứng thú đi đường suốt đêm, hắn lại có nhiều thời gian. Hàng này thuần túy chính là đi ra dạo chơi ngoại thành. Cho nên, dâng lên đống lửa, đóng tốt lều vải, Chu Diệp quyết định đêm nay liền tại đây cái đống đất bên trên cắm. Trải, làm xong đây hết thảy Chu Diệp ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nhìn một chút ngực mình y nguyên còn tại ngủ say tiểu Osemon tự nhủ, bây giờ chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Tiểu khả ái, mà tại trong ngực hắn tiểu Osemon tựa hồ bị hắn lẩm bẩm âm thanh cho đánh thức. Mở ra cặp mắt mình tiểu Osemon há miệng đánh một cái khả ái ngáp. Tiếp đó, ngào ô một ngụm cắn cái nào đó ra hỏa đùa ngón tay của mình. Đừng nhìn tiểu Osemon vẫn là chỉ thú con, nàng dù sao cũng là hoang dã chi thần, nàng non nớt lợi chảo răng nanh có thể đâm thủng những cái kia cự lang da lông tại trên người của bọn nó lưu lại một đạo vết máu. Chỉ tiếc, lại không đâm thủng Chu Diệp làn da. Nhìn xem ngậm tay mình chỉ liều mạng cắn xé Osemon, Chu Diệp mỉm cười. Thực sự là một cái dí dỏm tiểu gia hỏa, nhưng mà đối mặt Chu Diệp trêu chọc Osemon, chỉ là trong miệng phát ra một hồi tiếng gầm, tản ra lục quang trong đôi mắt phảng phất tại cảnh cáo nói, cách ta xa một chút. Ngạo kiều tiểu gia hỏa, Chu Diệp đối với Osemon gào thét không chút phật lòng, hắn rõ ràng có thể xem hiểu tiểu gia hỏa ánh mắt lại cố ý giả vờ không biết nói, là đói không? Vâng, như vậy muốn cho ngươi ăn chút gì đâu, đây thật là một nan đề a ô ô tiểu Osemon mặc dù không biết Chu Diệp đang nói cái gì, nhưng mà nàng biết gia hỏa này hoàn toàn không có ở nghe mình, nghĩ tới đây. Tiểu Osemon không khỏi có chút tiết khí, ngào ô một tiếng tiểu Osemon từ Chu Diệp trong ngực ra sức nhảy ra ngoài. Tiếp đó, vừa nghiêng đầu liền muốn rời khỏi, a nghĩ tới, tiểu Osemon chỉ nghe được phía sau mình truyền đến như thế một thanh âm tiếp lấy. Nàng cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng tiếp đó, lần nữa bị người nào đó ôm ở trong ngực, lúc này Chu Diệp trong tay, đã nhiều một cái bình lớn tử. Trong bình tràn đầy huyết dịch, không đặc biệt chính là ma lon huyết dịch, một tay ôm tiểu Osemon, một tay cầm bình máu. Chu Diệp liền như là uy hài tử ăn chính là một dạng, nhẹ nhàng đem ma lon huyết hướng về Osemon trong miệng ngã xuống. Tới, cái này thế nhưng là đại bổ a tiểu gia hỏa, ngươi có phúc phần. Biến thành người khác ta đều không nhất định sẽ cho nàng. Tiểu Osemon dùng sức cô chính mình móng vuốt muốn đem bình máu cho rời đi. Chỉ tiếc cử động của nàng tốn công vô ích, Chu Diệp vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm cầm trong tay chai huyết dịch cho đâm đến tiểu gia hỏa trong miệng. Trên thế giới này, sinh vật huyết dịch đều có dị thường công hiệu. quân không thấy những cái kia cuồng thú người đều chỉ là bởi vì phổ thông thú nhân uống ác ma chi huyết mà đưa đến biến dị sao? Malon xem như Azeroth thế giới tối cường bán thần, thực lực của nó tại hậu kỳ thế nhưng là gần với ô nhiễm giả Akaimon tồn tại. Luận thực lực nó so Thâm Nguyên lĩnh chủ mạnh không biết bao nhiêu đi. Cho nên, tại tiểu Aseman vừa mới bị Chu Diệp cưỡng ép chút xuống Malon huyết phía sau, cũng cảm giác một cỗ nhu hòa và lực lượng khổng lồ từ những cái kia trong máu truyền ra. Cỗ lực lượng kia liền như là tự nhiên đồng dạng, bao dung vạn vật. Chỉ là một ngụm nhỏ tiểu Aseman liền bị huyết dịch kia bên trong ẩn chứa sức mạnh cho chống đỡ, lâm vào trong giấc ngủ say. Chu Diệp có chút buồn cười nhìn xem tiểu gia hỏa lần nữa nằm ngáy o o, tiện tay đem trong tay Malon chi huyết thu vào. Ngủ đi, chờ ngươi khi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện toàn bộ thế giới trong mắt. Ngươi cũng không giống nhau, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu Aseman lông tơ, Chu Diệp nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào ma pháp của mình trong lều vải, đem ngủ tiểu khả ái đặt ở một cái ổ nhỏ bên trong. Ngay lúc này, một người mặc lấy màu xanh nhạt váy dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Chu Diệp không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Ilun, người đã đến, người yêu của ta, người lại bắt một cái tự nhiên chi linh sao? Ilun thanh âm bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái gì gọi là ta lại bắt một cái tự nhiên chi linh? Chu Diệp quay người lại ôm lấy cái này không mời tự đến nữ thần. Nhẹ nhàng tại nàng tuy bên cạnh một ngụm chưa nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này chỉ tiểu gia hỏa rất khả ái cho nên dự định thu dưỡng nó mà thôi. Thật sự, người thật không phải, là dự định lại đem nó ăn hết. Ilun có chút hoài nghi nhìn xem Chu Diệp, tiểu Malon cũng rất khả ái, không phải một dạng bị nam nhân nhà mình cho xem như bữa sáng ăn hết. Mặc dù nàng cũng không ăn ít chính là, làm sao có thể, không nên nói lung tung. Chu Diệp chiếu vào Ilun vểnh lên đồn liền đến một cái tát. Tiểu Aseman đáng yêu như thế, tên hỗn đản nào sẽ nhịn tâm ăn nó. Đối với nam nhân nhà mình mà nói, Ilun không còn gì để nói. Nàng đến bây giờ đều không biết rõ ràng nam nhân nhà mình tại sao muốn ăn tiểu Malon mà thu dưỡng tiểu Aseman đâu. Kỳ thực khả ái không đáng yêu là thứ yếu, mấu chốt nhất là giới tính a giới tính, nếu như tiểu Malon là tận hưu mà nói, đoán chừng Chu Diệp cũng sẽ không ăn nó. Chỉ tiếc Ilun đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng đã bị Chu Diệp cho dẫn tới trên giường. Chu Diệp cũng sẽ không buông tha cái nào đó đưa tới cửa nữ thần. Trên thực tế Ilun sẽ hiện thân ở đây cũng là bởi vì nghĩ Chu Diệp. Hai người đây thật là vỗ hợp lại a cách chương.